Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1674, tự tìm đường chết. Dịch Vân giết tà thủ quỷ y, tự nhiên giết đến không kiêng dè chút nào, nhưng là nguyên bản đối với Lạc Vương, hắn còn muốn bận tâm thiên yêu cổ tộc, nhưng là hiện tại, hắn còn không có ra tay. Lạc Vương trước hết phản kích, thiên đạo mảnh vỡ, can hệ trọng đại, đặc biệt là đối với thần tộc, càng là hấp dẫn cực lớn. Lạc Vương đương nhiên biết điểm này, hắn cố ý dẫn vào thần tộc, ở hỗn độn thiên, thần tộc là siêu nhiên tồn tại, thực lực cường đại hơn yêu tộc, đối mặt thần tộc truy sát, Dịch Vân đem sẽ tự lo không xong, thậm chí số may một ít. Dịch Vân trực tiếp bị thần tộc tiêu diệt, cũng là vô cùng có khả năng. Dịch Vân nhìn Lạc Vương, thản nhiên cười, cái nụ cười này, để Lạc Vương không tên có loại cảm giác không rét mà run. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi nguyên bản chưa chắc sẽ chết, mặc dù chỉ là không hẳn mà thôi, nhưng ngươi càng muốn tự tìm chết. Đã như vậy, ta tác thành ngươi. Dịch Vân nhàn nhạt nói ra những lời ấy, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rùng mình. Đây là ở Thiên Yêu Thành, Dịch Vân dĩ nhiên ngay ở trước mặt Thiên Yêu Thành nhiều cường giả như vậy mặt. Giết một cái yêu đế, như vậy ăn nói ngông cuồng, quả thực điên cuồng. Lạc Vương ngẩn ra, lập tức bắt đầu cười ha hà, sắc mặt hắn đỏ chót, cười đến 10 phần điên cuồng. Như Lạc Vương như vậy, yêu đế, nguyên bản chú trọng thân phận của chính mình, bộ mặt, nhưng là một khi bộ mặt bị người xé nát, hắn cũng không cần thiết, dù sao cũng đã đem Dịch Vân đắc tội chết rồi, chính mình không quản thái độ làm sao, cũng không đổi được Dịch Vân sát tâm, người thật sự cho rằng có thể chém giết tà thủ quỷ y. Người tự vô địch rồi, nơi này là Thiên Yêu Thành. Hai đại yêu tổ ở đây, há cho ngươi càn rỡ. Khư Hoặc Cung bên trong hai đại yêu tổ, là Thiên Yêu Cổ Khư hai đại Định Hải Thần Châm. Có bọn họ ở, Lạc Vương thì sẽ không có việc. Quá mức, sau đó không ra Thiên Yêu Thành, rùa rụt cổ tại chính mình trong phủ. Dịch Vân cũng không làm gì được hắn. Lạc Vương trong đầu vừa xẹt qua cái này ý nghĩ. Đột nhiên. Trước mắt hắn Dịch Vân đột nhiên bùng nổ ra kinh khủng sát khí. Lạc Vương tâm thần chấn động mạnh. Này Dịch Vân điên rồi. Hắn thật sự dám động thủ. Hắn Khương Lạc cũng không phải bùn nặn. Coi như không địch lại Dịch Vân. Nhưng chỉ là từ Dịch Vân trong tay tiếp tục chống đỡ. Nhưng cũng không khó. Chỉ phải kiên trì mấy hơi thời gian. Hai đại yêu tổ tựu sẽ xuất thủ. Dịch Vân mạnh mẽ đến đâu, không có khả năng đồng thời chống đỡ hai đại yêu tổ. Căn bản là dẫn lửa thiêu thân. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng Lạc Vương lúc này nhưng nửa điểm không dám phân tâm. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân khí huyết sôi trào, bắp thịt nổ lên, to lớn thiên yêu đồ đằng. Ở Lạc Vương sau lưng hiện ra. Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ, này tứ phương thần thú dấu ấn, toàn bộ thần mang đại thịnh, này thiên yêu đồ đằng, tự thành một vùng thế giới, đem Lạc Vương hoàn toàn bao phủ. Lạc Vương rõ ràng Dịch Vân thực lực, vì lẽ đó hắn căn bản không dự định phản kích, hắn chỉ phải toàn lực ứng phó, phòng vệ Dịch Vân công kích là được rồi. Viễn cổ đồ đằng, khí huyết hợp nhất. Lạc Vương toàn thân vang lên đùng đùng đùng đùng nổ vang. Hắn kích hoạt rồi trong cơ thể thiên yêu huyết mạch, trực tiếp biến thân cổ yêu. Cơ thể hắn đem quần áo nổ tung, cao ra đến 3 trượng, cứng rắn bắp thịt rắn chắc, có thể sánh ngang thần vương cấp binh khí. Như vậy mình đồng ra sát, sức phòng ngự có thể tưởng tượng được. Mà cùng lúc đó, Lạc Vương mi tâm còn sáng lên một viên màu tím dấu ấn. Đây là Lạc Vương luyện hóa ở hồn hải bên trong tinh thần hệ linh bảo. Có thể thần bảo vệ hồn, yêu tộc nhược điểm. cũng chính là tinh thần lực không đủ mạnh, pháp tắc không đủ mạnh, nhưng là có này một viên thần bảo vệ hồn pháp bảo. Lạc Vương đem cái này khuyết điểm cũng đền bù. Hắn bây giờ, có thể nói không chê vào đâu được. Hắn cũng không tin, Dịch Vân có thể phá khai hắn phòng ngự. Kỳ thực, ở Dịch Vân động thủ đồng thời, Lạc Vương cũng đã cảm nhận được yêu tộc hai đại lão tổ khí huyết lực lượng dâng trào ra. Hai đại lão tổ, làm sao có thể ngay ở trước mặt thiên yêu thành ngàn vạn con dân mặt. Mặc cho một cái yêu đế bị tru diệt. Tốt nhất bọn họ cùng Dịch Vân triệt để trở mặt. Hai người liên thủ, phế bỏ Dịch Vân. Kỳ thực, ở thiên yêu thành, nhiều như vậy yêu đế ở. Còn có Khư Hoàng, yêu tộc. Bố trí xuống đại trận lưu lại Dịch Vân cũng không phải quá khó khăn. Lạc Vương trong đầu cấp tốc xẹt qua này chút ý nghĩ. Nhưng mà trong dự đoán bão táp một loại công kích cũng không có xuất hiện. Ngược lại, hắn bị một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh bao phủ. Lực lượng pháp tắc. Lạc Vương hơi nhướng mày. Hắn ghét nhất chính là lực lượng pháp tắc. Dịch Vân thôn phệ thiên đạo mảnh vỡ, đã khống chế thiên đạo, luận pháp tắc, một vạn cái Lạc Vương đều không phải là đối thủ của Dịch Vân. Hiện tại Lạc Vương đã lấy thiên yêu đồ đằng tự thành một thế giới. Hắn mặc dù có lòng phá khai, chống lại Dịch Vân pháp tắc, thế nhưng hắn 9 thành 9 sức mạnh đều dùng ở phòng thủ trên. Hữu tâm vô lực, dừng tay, đúng lúc này. Thiên yêu thành Khư Hoàng cung bên trong vang lên một tiếng giả nua gào thét. Tùy theo một vòng mặt trời một loại chói mắt thiên yêu đồ đằng bỗng dưng hiện ra ở giữa không trung. Cùng yêu đế thiên yêu đồ đằng bất đồng chính là, này vòng thiên yêu đồ đằng, sáng lên 5 viên dấu ấn, thậm chí quả thứ 6 dấu ấn, đều mơ hồ phóng ra một tia ánh sáng nhẹ. 5 ấn thiên yêu đồ đằng. Đây là vắt ngang ở thiên yêu thành đông đảo yêu đế trước mặt một đạo lạch trời. Cuối cùng sinh khó có thể vượt qua. Toàn bộ thiên yêu thành, nắm giữ 5 ấn thiên yêu đồ đằng chỉ có 2 vị lão tổ. Vào giờ phút này, yêu tộc lão tổ rốt cục ra tay rồi. Này vừa ra tay, trời long đất lở, sở hữu yêu tộc võ giả đều ngừng thở, thủ vững tự thân khí huyết. Chỉ sợ cơ thể bọn họ lại lão tổ xuất thủ cái thế uy áp bên dưới vỡ thành thịt nát. Tiểu bối, thả xuống ngươi cùng Khương Lạc trong đó cửu hận. Ta thiên yêu cổ tộc càng có thể cùng ngươi giao hảo. Bằng không hôm nay, đừng trách bản tôn vô tình. Thiên yêu lão tổ đối với Dịch Vân cũng có kiêng dè. Hắn có tâm lưu lại Dịch Vân, lại sợ Dịch Vân chạy. Một khi thất bại, tự kết thù, có thể hiện tại Dịch Vân dẫn đầu xuất thủ. Vậy thì không cần thiết. Thiên yêu lão tổ đòn đánh này cũng rót vào toàn lực, vì chính là cho Dịch Vân một cái ra oai phủ đầu. Nhưng mà, tự ở thiên yêu lão tổ đòn đánh này sắp bắn trúng Dịch Vân thời khắc, Dịch Vân nhưng biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt đó, thiên yêu lão tổ cảm thấy thiên địa pháp tắc tụ lại, giống như một mảnh hỗn độn vắt ngang ở trước mặt hắn. Sau đó, Dịch Vân cứ như vậy không thấy. Thiên yêu lão tổ đột nhiên nhấc đầu nhìn trời đại vũ trụ khoảng cách. Trên bầu trời đại vũ trụ khoảng cách chưa biến mất, Dịch Vân dùng hắn kinh thế lực lượng đem chính mình na di tiến vào. Nếu như chỉ riêng như vậy thì cũng chẳng có gì, chỉ là Dịch Vân chạy trốn thôi. Nhưng là hắn dĩ nhiên mang đi Khương Lạc. Khương Lạc vì chống lại Dịch Vân công kích, đem toàn bộ lực lượng đều thu vào bên trong cơ thể, phân bố ở hắn xương cốt, cơ thịt, huyết mạch, hồn hải bên trong, chính là vì mạnh mẽ chống đỡ Dịch Vân công kích, chống đỡ đến thiên yêu lão tổ cứu hắn. Mà Dịch Vân tương kế tựu kế, hắn đem Khương Lạc kể cả hắn không gian chung quanh đều chuyển rời đi rồi, chăm chú phòng thủ tự thân Khương Lạc, căn bản không kịp chống lại Dịch Vân này một chiêu, cũng không nghĩ tới. Như vậy cũng tốt so với một cái đầu cùng tứ chi đều co rút lại đến trong vỏ. Phòng ngự cường đại rùa đen, người phá nó giáp rất khó, đem nó nhắc đến đi tựu dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là một thất thần, Lạc Vương liền cảm giác một luồng cuồn cuộn ngất trời cự lực bao phủ tới. Hắn nghĩ muốn chống lại, tuy nhiên lại cảm thấy chính mình phảng phất trong bão táp lá cây. Khó không chế chính mình, đợi đến hắn tốt không dễ dàng phá tan dịch vân pháp tắc cầm cố thời gian. Hắn phát hiện, chính mình đã tới đại vũ trụ khoảng cách bên trong, xung quanh đều là hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, hỗn độn thiên cái bóng cũng không tìm tới. Hắn lẻ loi lập trong tinh không, trước mặt chỉ có một người dịch vân, này tiền tiền hậu hậu, bất quá mấy hơi thời gian. Trước một giây hắn còn ở tùy ý kêu gào, một giây sau, hắn tựu ở trống rỗng không gian vũ trụ bên trong một mình đối mặt dịch vân. Cuộc sống lên voi xuống chó, để Lạc Vương vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn hiện tại, quả thực như là vừa mới chết, cha mẹ một dạng. Đặc biệt là hắn thần thức tìm tòi bốn phía, căn bản không tìm được hai đại lão tổ khí huyết lực cái bóng. Dịch vân nguyên bản tựu pháp tác xuất chúng, ở quy tắc hỗn loạn đại vũ trụ khoảng cách bên trong. Hắn muốn giấu giếm hai cá nhân hành tung, quả thực quá dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lạc Vương đầu trán đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Dịch vân mặt mỉm cười nhìn Lạc Vương, mở miệng nói, ngươi vừa mới đối với ta đều nói những gì? Ta không có quá nghe rõ, ngươi muốn không nên nói nữa một lần. Lạc Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, hỗn độn thiên bên trong, thiên yêu cổ khư, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời đại vũ trụ kẽ nứt lối vào. Thiên yêu thành hai đại yêu tổ Thái Sơ cùng Thái Thượng. Vừa rồi xuất thủ là Thái Sơ yêu tổ, nhưng là sự công kích của hắn còn không có đánh xuống. Dịch vân cũng đã đường hoàng rời đi hỗn độn thiên. Còn thuận tiện bắt đi một cái yêu đế. Hai đại yêu tổ ra mặt, bảo đảm không hạ một yêu đế. Truyền đi quả thực để những chủng tộc khác cười đến rụng răng. Trong trời cao, Thái Sơ lão tổ sắc mặt khó coi cực điểm. Hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, đã từng quát tháo phong vân, mà gần đây mấy chục triệu năm thời gian, hắn đều không có tự mình ra tay rồi. Vắng lặng mấy chục triệu năm, bây giờ rốt cục ra tay một lần, vẫn là ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới. Ngay ở trước mặt thiên yêu thành vô số con dân mặt. Kết quả, hắn lại bị một tên tiểu bối đùa bỡn một đạo, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Thân hình hắn hơi động, đã một cước bước vào đại vũ trụ khoảng cách lối vào. Lắc mình bay vào, nhưng là... Này vừa vào đại vũ trụ khoảng cách, hoàn toàn không hề có thứ gì. Hắn cảm giác ở trong đó rong chơi, tìm dịch vân cùng Lạc Vương, giống như cùng mò kim đáy biển giống như vậy. Căn bản không thể tìm tới. Loại này tình hình, hắn đã có dự liệu. Lấy dịch vân thực lực cùng đối pháp thì lại lý giải. Hắn ở như vậy mênh mông đại vũ trụ khoảng cách bên trong ẩn náu hai cái người. Quả thực không nên quá dễ dàng, thậm chí, Dịch Vân khả năng đã mang theo Lạc Vương bay đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Thái Sơ lão tổ trầm mặt, lại bay trở về hỗn độn thiên. Lúc này, ở đây rất nhiều yêu tộc võ giả, đều con mắt không nháy một cái nhìn Thái Sơ lão tổ. Chờ hắn nói cái gì, làm sở hữu ánh mắt điểm tụ, Thái Sơ lão tổ lúc này thật sự phiền muộn đến hộp máu. Hắn đời này bị muôn người chú ý số lần đã đếm không hết. Hắn nguyên vốn đã ghét mệt mỏi vô số vầng sáng cùng quan tâm. Lui khỏi vị trí hậu trường nhiều năm, để các đời khư hoàng ra mặt, chủ trì đại cuộc, ai có thể nghĩ tới. Ở thoái ẩn nhiều năm sau, lại một lần bị mọi người quan tâm thời gian, nhưng là tình cảnh như thế. Hắn khuôn mặt già nua này đều mất hết. Kỳ thực. Dịch vân là mang theo Khương Lạc ẩn náu, Thái Sơ lão tổ phải đi tìm, vốn là tìm so với dấu càng khó, Thái Sơ lão tổ không tìm được, cũng không kỳ quái, nhưng là dân chúng sẽ không như thế nghĩ, bọn họ chỉ sẽ thấy Thái Sơ lão tổ bị Dịch Vân hoàn toàn so không bằng. Yêu tộc người mạnh nhất, bại bởi một nhân tộc tiểu bối, này đối với yêu tộc lòng tự tin đả kích, có thể tưởng tượng được. Chuyện này truyền ra, thiên yêu cổ tộc sợ là muốn trở thành trò cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.